Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thánh Địa Hắc Long Sơn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Mấy hôm nay trời nóng quá, do đó Lát ra để lộ cái đầu chùa ra. Đầu hói chứ. Ở tập trước thì La Phong đã kết thúc cái buổi đấu giá rồi, hắn mua được những cái vũ khí nè, rồi cái trái để có thể bồi dưỡng cho cái Ma Vân Đằng nè, rồi còn mua được một cái tấm da có thể bồi dưỡng ra một thêm một cái phân thân thứ ba cho hắn nữa. Thì sau đó hắn trở về trái đất, rồi đưa cái trái mà có thể bồi dưỡng cho Ma Vân Đằng cho Hùng, rồi hắn trở về sử dụng cái bí pháp Thiên Phú Phân Thân á, để dùng cái miếng da kia để tạo ra một thai nghén ra một cái phân thân mới. Thì thời gian từ từ trôi qua. Mùa đông khắc nghiệt chẳng mấy chốc đã qua, đã tới Tết âm lịch rồi. Cả Hoa Hạ Quốc vô cùng vui mừng, cho dù họ trải qua thời kỳ Đại Niết Bàn hay là trải qua sự tập kích của Thôn Phệ Thú, dân chúng Hoa Hạ vẫn không quên ngày lễ quan trọng nhất của họ, Tết âm lịch. La Phong cũng không thể không dừng tu luyện. Sau khi ăn Tết vài ngày, chơi với người trong nhà xong, ngày 9 tháng Giêng sáng sớm, ngoài cơ sở Giang Nam Thị, khu hoang dã, trong một tòa thành phố hoang vu đổ nát, trời dần sáng. Trên sân thượng, một chung cư cao 5 tầng của thành phố hoang vu đã bỏ hoang vài chục năm, chợt xuất hiện một bóng người. Người này mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, chân đi giày chiến, vác một cái trường cung màu vàng tối kỳ dị. Trường cung màu vàng tối này dài trên 2 thước, rộng cũng phải 2 tay nắm mới miễn cưỡng giữ được, đường kính chừng ít cm. Cả trường cung màu vàng tối ẩn hiện có một loại khí tức làm cho người ta ớn lạnh, khí tức chỉ thỉnh thoảng mới phóng thích mà đã làm cho vô số quái thú chung quanh thành phố hoang vu đầy sắt thép xi măng này phải chạy trốn, không con nào dám đến gần. Lưng đeo diễn thần binh mà cảm giác như lưng đeo cả quả núi vậy. La Phong cũng cảm thấy diễn thần binh tạo cho mình áp lực rất lớn. Bình thường binh khí niệm lực bậc 1, bậc 2, bậc 3 cứ lấy ra là dùng, nhưng mà binh khí cao cấp thì lại khác. Còn binh khí cấp 5 mà muốn phát huy ra uy lực, đầu tiên cần phải nuôi dưỡng tinh thần, gieo tinh thần ấn ký của mình trên diễn thần binh. Nuôi dưỡng cho tốt đi, đợi sau khi nuôi dưỡng xong á, diễn thần binh thực sự xem ngươi là chủ nhân, sẽ bắt đầu tu luyện. Bà Tháp nói. Ừ, hiểu rồi. La Phong lo nếu mình nuôi dưỡng ở nhà, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới người ở trong nhà, cho nên mới đi tới khu hoang dã này. Diễn thần binh, cửu trùng hùng thiên diễn. La Phong khoanh chân ngồi, đặt cái chiếc trường cung màu vàng tối trên đùi của mình. Dựa theo trình độ của ta bây giờ, hẳn là có thể luyện thành tầng đầu tiên rồi. Diễn thần binh phân làm 9 tầng, tầng sau uy lực ghê gớm hơn tầng trước. Nó được gọi là thần binh mạnh nhất mà cũng là thần binh yếu nhất. Nếu không phải là thiên tài chính thức, không bằng cứ sử dụng binh khí niệm lực bình thường. Tầng đầu tiên tên là Huyễn Kiếm Thức. Tầng thứ hai tên là Thích Thiên Thức. Tầng thứ ba tên là Thiên Kiếm Thức. Tầng thứ tư tên là Đại Xảo Bất Công. Tầng thứ năm tên là Không Gian Thiết. Tầng thứ sáu tên là Tự Thành Thế Giới. Tầng thứ bảy tên là Nhất Cung Oanh Thiên Địa. Tầng thứ tám tên là Kim Kiếm Trảm Hư Không. Tầng thứ chín tên là Bất Hủ Diệt Khả Địch. Sau khi La Phong biết tên của 9 tầng này, đặc biệt là thấy tên tầng thứ chín là Bất Hủ Diệt Khả Địch, có nghĩa là địch được cả bất hủ, đã vô cùng kích động. Vì bất luận là truyền thừa ký ức Kim Giác Cự Thú hay là một vài kiến thức do Ba Ba Tháp dạy, từ giới chủ tới bất hủ là một cửa khẩu cực lớn. Đây là một loại lột xác về linh hồn, một bước đại nhảy vọt cực lớn. Bất hủ có thể dễ dàng quét ngang những cường giả giới chủ đỉnh cao, cho dù là Kim Giác Cự Thú giới chủ đỉnh cao mà đối mặt với một bất hủ cũng phải cúi đầu. Nhưng mà tầng thứ 9 này lại dám nói bất hủ diệt khải địch, quả thực là nghịch thiên mà. Đáng tiếc, muốn đạt tới tầng thứ 9 này rất là khó. Toàn bộ tộc nhân loại, rất nhiều quốc gia vũ trụ cũng chưa từng có ai luyện thành tầng thứ 9 này cả. Luyện thành tầng thứ 9 còn khó khăn hơn cả việc đạt tới bất hủ nữa mà. La Phong cảm khái, bất luận làm sao, bây giờ hắn cũng chỉ lĩnh ngộ có một chút bề ngoài của bản nguyên kim mà thôi. Quy luật bản nguyên không gian thì chẳng thể nhập môn, vẫn cần cố gắng từ từ. Trong khi La Phong dốc lòng luyện diễn thần binh, thì lúc này ở Đế Đô Tinh thuộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Trong Đế Đô Tinh, một cung điện lơ lửng. Tra được tư liệu về La Phong chưa? Cửu hoàng tử điện hạ mặc phục sức hoàng tộc ngồi trên vương tọa lạnh lùng nói: Dạ chưa nữa, lúc trước La Phong ở giới trong giới đã đi theo đại quân Tam Phủ Sơn ly khai, chỉ tra được là lúc trước hắn đã dùng thân phận người dưới trướng Minh Dục của Tam Phủ Sơn mà vào liên quân, những thứ khác thì không tra ra được, cũng không biết bây giờ hắn ở đâu nữa. Một thị giả phía dưới cung kính nói: Biết. Cửu hoàng tử Bố La Lâm quát: Gần đây tâm tình của Bố La Lâm rất là tệ, cực kỳ tệ. Trong chiến dịch giới trong giới, ngoại công Cáp Cách Lôi Phu đã thua đau, chẳng những không tìm được truyền thừa Thủy Tinh Cầu, ngược lại đến cả tài sản của bản thân và gia đình cũng gần như mất sạch. Hơn nữa còn đắc tội với không ít giới chủ trong thánh địa Hắc Long Sơn. Phải biết rằng, lúc trước, trong giới, Bố La Lâm chỉ huy trên 22 vạn đại quân. Đại quân này từ đâu mà có chứ? Chủ yếu là do đám giới chủ trong thánh địa Hắc Long Sơn ủng hộ Cáp Cách Lôi Phu, nên mới giao nhân mã dưới trướng mình cho Bố La Lâm chỉ huy. Nhưng mà giới chủ đó ủng hộ Cáp Cách Lôi Phu tuyệt nhiên không phải là không có điều kiện. Lúc trước, gã cũng có vài hứa hẹn. Cửu hoàng tử mặc dù cũng tìm được một vài bảo vật như pháo quỷ đạo cấp D3 đều giao cả cho ngoại công để xoa dịu đám giới chủ ấy. Nhưng mà lúc trước, có trên 10 vị giới chủ ủng hộ Cáp Cách Lôi Phu. Cửu hoàng tử tìm được rất ít bảo vật khác, căn bản là không đủ chia. Còn bản thân Cáp Cách Lôi Phu thì gần như phá sản. Tâm tình vốn rất tệ, đám giới chủ còn theo kèo nhèo những gì hứa hẹn lúc trước, nên mà gã vì quá giận dữ nên cuối cùng cũng làm ầm lên. Tự nhiên Cáp Cách Lôi Phu cũng mất thế trong thánh địa. Bản thân Cáp Cách Lôi Phu không quan tâm tới quyền thế, một giới chủ tự thân mới là quan trọng nhất. Nhưng mà Cáp Cách Lôi Phu mất thế ở thánh địa Hắc Long lại ảnh hưởng tới địa vị của cửu hoàng tử. Bố La Lâm nghiến răng. Mấy người đại ca và tam ca cũng muốn tranh với ta hả? Nghĩ tới những cái chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này, trong lòng Bố La Lâm càng thêm tức giận. Bố La Lâm có thể nói là người có thế mạnh nhất trong số rất nhiều hoàng tử. Một là gã có tiền, hai là sau lưng gã có người chống lưng. Bây giờ chỗ dựa của gã là Cáp Cách Lôi Phu đã mất thế trong thánh địa Hắc Long Sơn rồi. Hơn nữa, gã tìm được bao nhiêu bảo vật ở giới trong giới đều giao cho ngoại công gã để đền bù cho những giới chủ rồi. Tiền, có tiền có thể làm giới chủ phải cúi đầu, không có tiền chuyện gì cũng không làm được mà. Đôi mắt của Bố La Lâm lóe ra hàn quang. Trong những hệ thống tình báo đế quốc thì tổng kho dữ liệu tin tức công dân căn bản là cấm hoàng tử chúng ta nhúng tay vào. Nếu ta có đủ tiền cũng có thể làm cho người ta liều mình mà giúp ta thông qua hệ thống tình báo, hệ thống tin tức thăm dò tin tức có liên quan tới La Phong. Pháp luật đế quốc vô cùng nghiêm ngặt, vì hoàng đế đế quốc tuổi thọ rất dài, do đó bình thường đều đề phòng các hoàng tử. Kho tổng tin tức công dân đế quốc, hệ thống tình báo là tuyệt đối cấm các hoàng tử nhúng tay vào. Nhưng pháp luật nào cũng là do con người lập nên, cũng là con người chấp hành pháp luật, chỉ cần có đủ tiền bạc có thể làm cho người ta phải liều mạng. Lúc trước ta công kích nhân mã Tam Phủ Sơn, dùng pháo phóng xạ bắn 12 mục tiêu đã chết 11 người. Nhưng mà cái tên La Phong lại không chết. Hơn nữa hắn cũng đổi được bảo vật trong cổ bảo nữa. Hơn nữa còn có không gian giới chỉ, có thể nhét cả phi thuyền vũ trụ vào. Bị súng phóng xạ cấp C2 bắn trúng mà không chết. Trên người của hắn quả thực là lắm bảo vật mà. Bố La Lâm muốn có tiền, nhưng mà bây giờ tiền của gã lại rất ít. Gã tự nhiên nghĩ tới La Phong. Chỉ cần nhìn từ bề ngoài, trên người La Phong quả là có bảo vật không ít rồi. Tùy tiện ném một bảo vật ở dưới trong giới ra cũng có giá trên trời rồi. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bố La Lâm nghiến răng. Bố La Lâm thay đổi y phục bình thường, ly khai cung điện của mình. Hoàng cung của Đế Đô Tinh là một thành phố hoàn toàn lơ lửng. Trong thành phố có những cung điện liên tục. Trong thành, hoàng cung được canh phòng rất nghiêm ngặt. Là Bố La Lâm điện hạ kìa. Một vài thủ hạ tránh ra, Bố La Lâm đi thẳng vào trong, đi tới một cái đình viện rộng lớn. Ngoài đình viện có một tấm bia đá nhìn có vẻ rất bình thường. Bố La Lâm đi thẳng về phía tấm bia đá. Bề ngoài tấm bia đá nổi lên những cái làn sóng, cả người Bố La Lâm xuyên thẳng vào trong tấm bia đá. Trên ngọn núi cao vút tận mây nổi lên những gợn sóng, một bóng người chợt hiện lên. Bố là Lâm Điện Hạ, người tới thánh địa này làm gì? Một tiếng quát khẽ vang lên, một luồng khí tức làm cho người ta ớn lạnh tràn ngập. Chỉ thấy sau lưng có một nam tử cơ bắp có cặp cánh trong nháy mắt đã xuất hiện trên ngọn núi. Con ngươi ánh lên lục quang, nhìn chằm chằm vào Bố La Lâm. Bố La Lâm trong lòng cả kinh, liền nói: "Ta có việc muốn gặp ngoại công của ta." "Cho hắn vào đi." Một thanh âm xuyên qua trăm vạn dặm vang vọng cả ngọn núi. Nam tử có cái cánh dài nhìn Bố La Lâm lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, tiến thẳng về chỗ cấp cách Lôi Phù đại nhân, những nơi khác cấm không được đi loạn đó." "Dạ." Bố La Lâm rất cung kính. Thánh địa Hắc Long Sơn là chỗ dựa lớn nhất của hoàng tộc đế quốc. Hoàng đế khai quốc, đế quốc bây giờ là thánh chủ của thánh địa Hắc Long Sơn. Lúc trước gã đã nối không gian vũ trụ và thể nội thế giới, kết hợp hình thành nên một thần quốc duy nhất vĩ đại và mênh mông, thánh địa Hắc Long Sơn, thần quốc. Bố La Lâm bay ra khỏi ngọn núi, nhìn thiên địa mênh mông trước mắt này, một bờ biển rộng nhìn không thấy điểm cuối. Trên bầu trời có một cái mặt trời. Đó là Bất Hủ đã đem một hành tinh từ ngoại giới vào trong thượng quốc, khai thiên tích địa, ngắt hái sao trời. Chính là nói về Bất Hủ. Thánh địa lớn hơn đế đô tinh không biết bao nhiêu lần chứ. Trên đường phi hành, Bố La Lâm ngẩng đầu lên hành tinh trên bầu trời. Cả một hành tinh mà cũng có thể đưa vào, Bất Hủ thực sự quá lợi hại mà. Nếu có một ngày ta có thể trở thành Bất Hủ thì... Ngẫm nghĩ một lát, Bố La Lâm liền lắc đầu khổ sở. Bất Hủ ngẫm lại gã cảm thấy quá xa xôi. Cả Hắc Long Sơn tinh vực không thấy trăm giới chủ, nhưng mà gần trăm giới chủ đó dựa theo xác suất thì phỏng chừng toàn bộ sẽ chết già. Muốn đột phá tới Bất Hủ hả? Quá khó. Giới chủ tuổi thọ có hạn, Bất Hủ mới là tồn tại vĩnh hằng. Bố La Lâm động tâm ý, lấy phi thuyền vũ trụ ra khỏi không gian giới chỉ của mình. Vèo một tiếng, phi thuyền vũ trụ phi hành trong thần quốc mênh mông, nhanh chóng bay về phía ngoại công của gã. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, sau khi phi hành gần trăm vạn km, đã thấy sơn mạch màu đen khổng lồ, quá 10 vạn km lơ lửng trên đại dương. Sơn mạch hùng vĩ nhất cả thần quốc, sơn mạch dài trên 10 vạn km lơ lửng, sơn mạch lớn hơn cả địa cầu. Cả sơn mạch đều có màu đen, tựa như một con cự lông có hai cánh màu đen, đây chính là Hắc Long Sơn trong truyền thuyết. Bố La Lâm mặc dù đã tới đây mấy lần nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Đến gần Hắc Long Sơn, mắt thường căn bản nhìn không thấy đỉnh sơn mạch, nhìn không ra điểm cuối của nó. "Tới chỗ của ta đi." Một thanh âm vang lên bên tai của Bố La Lâm. "Dạ." Sau khi Bố La Lâm đáp phi thuyền vũ trụ bay đến Hắc Long Sơn, liền vội thu hồi phi thuyền, bay thẳng về phía một cung điện xa xỉ. Bên bờ vách núi phía trước cung điện có một lão già hối đầu mũi ưng đang đứng. Nhiệt độ không gian chung quanh của gã tựa hồ như giảm xuống vài phần. Lão chính là một trong ba cường giả giới chủ xếp đầu trong thánh địa Hắc Long Sơn, cáp cách Lôi Phu. "Ngoại công." Bố La Lâm vội chạy như bay tới. Cáp cách Lôi Phu nhìn về phía Bố La Lâm khó giấu được nụ cười. "À bố nào, sao lại nhớ đến ta vậy?" "Ngoại công, mấy ngày nay con không thoải mái lắm." Bố La Lâm bất lực làm vẻ mặt đau khổ. "Ta hiểu chứ." Cáp cách Lôi Phu khách khí an ủi, trong lòng cũng hơi xấu hổ. Khi vào giới trong giới, ngoại tôn làm rất tốt, nhưng vì truyền thừa thủy tinh cầu mới rơi vào kết quả cuối cùng như vậy. Hơn nữa bảo vật do ngoại tôn tìm được cũng toàn bộ rơi cả vào tay của cáp cách Lôi Phu gã. Lách chú thích cho những đạo hữu chưa biết nha, ngoại tôn là ý nói là cháu ngoại đó, còn ngoại công là ông ngoại đó. Rồi tiếp tục. "Ngoại công, ở đế đô tinh làm cái gì cũng cần có tiền." Bố La Lâm bất lực nói. "Con bây giờ đã biết ở giới trong giới có một tên gia hỏa cấp hàng tinh tìm được không ít bảo bối, nhưng mà con không biết có cách nào có thể lợi dụng hệ thống tình báo đế quốc, cũng không điều tra được trong kho tin tức công dân đế quốc, biết rõ có bảo bối mà không lấy được." "Hả?" Cáp cách Lôi Phù sáng mắt lên. "Người chắc chứ?" "Con rất chắc chắn đó." Bố La Lâm gật đầu lia lịa. "Một là con xác định hắn đã từng đổi bảo vật trong cổ bảo. Hai là hắn có một không gian giới chỉ nhét được cả phi thuyền vũ trụ nữa. Thứ ba là hắn trúng phải súng phóng xạ cấp C2 nhưng mà không chết." "Hắn tên gọi là gì? Ngươi có biết tin tức nào nữa không?" Cáp cách Lôi Phu vội truy vấn. Trong chiến dịch giới trong giới, cáp cách Lôi Phu gần như phá sản. Giới chủ bình thường có thể có tài sản 10 đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà các cách lôi phu bây giờ đến cả một đơn vị hỗn nguyên cũng không lấy đâu ra. Hắn tên là La Phong, trong giới lấy thân phận thuộc hạ của Tam Phủ Sơn Minh Dục mà tiến vào liên quân. Bố La Lâm nói, nhưng mà con không cách gì ra được, con chỉ là một hoàng tử thôi, không có quyền gì nhiều lắm. Được rồi, để ta tra cho. Cáp cách lôi phu nói thẳng, đồng thời một chút ý thức của cáp cách lôi phu tiến thẳng vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Hoàng tử, quyền lực nhỏ, nhưng mà cáp cách lôi phu lão mặc dù đã mất thế rồi, nhưng dù sao vẫn là một trong ba giới chủ có thực lực xếp đầu thánh địa Hắc Long Sơn. Chẳng những có thể sử dụng kho dữ liệu tin tức công dân của đế quốc, còn có thể thông qua hệ thống tình báo đặc thù của thánh địa Hắc Long Sơn mà điều tra. Chỉ mất vài phút đã có câu trả lời cho cáp cách lôi phu. Cáp cách lôi phu nhíu mày. Tra được chưa vậy ngoại công? Bố La Lâm hơi chờ mong. Đã tra ra được rồi. Cáp cách lôi phu nhíu mày nói. La Phong, hắn thật sự là người dưới trướng Minh Dục. Sau chiến dịch giới trong giới này, hắn được Minh Dục ban cho 4 lãnh địa tinh cầu. Còn Minh Dục thì có được một thanh binh khí nguyên lực cấp 5 trảm không đau. Sau đó qua tay bán cho một tướng quân Tam Phủ Sơn. Phỏng chừng thanh trảm không đau này chính là bảo bối La Phong tìm được đó. Dưới trướng La Phong trước kia đã có một tinh cầu tên là Địa Cầu. Đi địa cầu rất phiền phức, cần thông qua trùng động, rồi sau đó bay gần 3 năm mới có thể đến được. Tổ chức tình báo thánh địa từ gia tộc Ba Đặc Lôi dò xét được. Gia tộc Ba Đặc Lôi thường an bài một tiểu đội, mất gần 3 năm mới tới địa cầu. Nhưng mà trên địa cầu lại có cao thủ cấp vũ trụ bậc chính, không cho tiểu đội gia tộc Ba Đặc Lôi tới. Hơn nữa còn tuyên bố đó là phạm vi thế lực của Tam Phủ Sơn. Bố La Lâm chết lặng, không kiềm được liền nói. Ngoại công! Rất phiền phức đây. Cáp cách lôi phu lắc đầu. Thứ nhất, không biết La Phong có trên địa cầu không nữa. Hai là đi địa cầu mất thời gian lâu như vậy. Ba là trên địa cầu ít nhất cũng có cấp vũ trụ bậc chính rồi. Tối thiểu cũng phải cử một vực chủ tới. Mà dưới trướng ta cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vực chủ thôi. Thứ tư, bảo tàng mà La Phong tìm được là trảm không đau, đã hiến đi rồi. Thứ năm, quan trọng nhất là nơi đó là địa bàn của Tam Phủ Sơn. Tam Phủ Sơn đứng đầu trong 4 tổ chức lớn, thánh địa Hắc Long Sơn cũng không muốn tùy tiện trở mặt với Tam Phủ Sơn. Việc này tạm thời dừng ở đây đi, ta an bài hệ thống tình báo thánh địa, chú trọng điều tra La Phong là được rồi. Cáp cách lôi phu trịnh trọng nói. Gần đây ta cũng bày bổn nhiều việc, phải tận tâm bồi dưỡng một đám đệ tử dưới trướng ta nữa. Dạ, con hiểu rồi. Bố La Lâm cũng hiểu rõ là không có biện pháp gì rồi. Ngoại công, người nói là bồi dưỡng đệ tử hả? Bố La Lâm rất kinh ngạc. Một vị cường giả giới chủ đỉnh phong, nhiều nhất là thỉnh thoảng chỉ điểm cho đệ tử thôi, tận tâm bồi dưỡng đệ tử. Lúc trước chưa bao giờ nghe ngoại công nói như vậy. Đây là nhiệm vụ cho thánh địa an bài. Cáp cách lôi phu cảm thán một tiếng. Bây giờ trong vũ trụ mênh mông, nhiều quốc gia vũ trụ và cả rất nhiều thần quốc, rất nhiều tổ chức đều đang tập trung huấn luyện đệ tử. Những cường giả độc hành cũng vô cùng tập trung cao độ bồi dưỡng đệ tử. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm mà. Hả? Cái gì cơ? Bố La Lâm càng thêm nghi hoặc. Hai đại quyết chiến đỉnh cao. Cáp cách lôi phu nói. Bố La Lâm trợn tròn con mắt. Ngoại công, ông nói là... Bố La Lâm thở dùng. Là tuyệt thế thiên tài chiến hay là cường giả chiến vậy? Bố La Lâm hỏi. Thiên tài chiến. Cáp cách lôi phu nói. Tìm bố La Lâm đập dùng. Vũ trụ mênh mông, cả lớn nuốt cá bé. Còn tộc nhân loại là một trong những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Bây giờ mặc dù là đỉnh cao, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ ở đỉnh cao. Do đó, nhân loại luôn luôn cố gắng bồi dưỡng ra những tinh anh. Trong vũ trụ, nhân loại có 2 cuộc đại quyết chiến đỉnh cao. Một là cuộc chiến tuyển chọn từ các thiên tài đỉnh cao của nhân loại trong vũ trụ. 2 là cuộc chiến tuyển chọn cường giả đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Chiến đấu thiên tài tuyển chọn đỉnh cao là do rất nhiều cấp hàng tinh nhân loại từ các quốc gia vũ trụ. Toàn nhân loại, chỉ cần là cấp hàng tinh nhân loại đều có thể tham chiến. Chiến đấu cường giả đỉnh cao là dành cho tất cả cường giả cấp vũ trụ nhân loại từ các quốc gia vũ trụ. Cấp vũ trụ nhân loại là được tham chiến tuyển chọn. các đại quốc gia vũ trụ, các hàng tinh nhân loại từ ức vạn tinh hệ, dưới điều kiện công bình tuyệt đối tiến hành đối chiến, có thể vươn lên tới mức cao nhất, đều là những siêu thiên tài tuyệt thế của vô số tinh hệ. Cáp Cách Lôi Phu cảm thán nói: từ cấp hàng tinh cũng có thể nhìn ra thiên phú nhận thức, mức độ thiên tài của một người, tiến hành tuyển chọn trong phạm vi tất cả quốc gia vũ trụ. Không biết đệ nhất thiên tài Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta có người nào có thể tiến vào top 100 vạn không nữa đây? Không đến mức như vậy chứ. Bố La Lâm không kìm được mà nói: cả Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta tới trên 8.000 tinh hệ, trên ức vạn cường giả cấp hàng tinh, chẳng lẽ khó xuất hiện một người lọt vào top 100 vạn thiên tài trong vũ trụ nữa hả? Rất khó đó nha, phi thường khó kìa. Cáp Cách Lôi Phu gật đầu. Dưới trướng càng vô vũ trụ quốc có trên 1.3000 tinh vực, trong đó có gần ngàn nước phụ thuộc. Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta chỉ là một nước phụ thuộc dưới trướng càng vô vũ trụ quốc mà thôi. Nói về số lượng mật độ cường giả, kém hơn những tinh vực lệ thuộc trực tiếp của càng vô vũ trụ quốc nữa. Đệ nhất thiên tài Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta mà muốn lọt vào top 1 vạn ở càng vô vũ trụ quốc cũng rất là khó đó. Chứ đừng nói là tộc nhân loại trong cả vũ trụ có tới hơn 1.000 quốc gia vũ trụ như vậy. Cáp Cách Lôi Phu nói: như lần thiên tài chiến ở càng vô vũ trụ quốc lần trước, trong vạn người không hề có tinh vực của chúng ta nữa kìa. Hả? Bố La Lâm tròn con mắt. Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục của Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta, cũng là sỉ nhục của thánh địa chúng ta đó. Cáp Cách Lôi Phu tức giận bừng bừng, nhiệt độ chung quanh nhất thời hạ xuống cực nhanh, không khí chung quanh đông lại, ngưng kết ra một vài băng nhũ. Bố La Lâm cảm thấy rét thấu xương, vội kêu lên: ngoại công! Cáp Cách Lôi Phu động tâm ý, nhiệt độ chung quanh lại khôi phục như bình thường. À, cảm thấy mất mặt quá nên nổi giận chút thôi. Ta còn phải bồi dưỡng đám đệ tử nữa, ngươi về trước đi. Cáp Cách Lôi Phu nói: dạ, ngoại công. Bố La Lâm không dám nhiều lời, lập tức ly khai ngay. Lần này kế hoạch mời ngoại công phái người đi đối phó La Phong xem ra thất bại rồi. Ngày 9 tháng 3 năm 2056 lịch Hoa Hạ, vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Là chú thích nha, cái bản dịch này để là ngày 9 tháng 3 năm 2056 lịch Hoa Hạ, nhưng mà những cái tập trước là nó để là năm 2065 rồi. Lách nghĩ là cái này là năm 2066 nha. Lách cũng không biết đúng sai nữa, sau này sẽ lách sẽ sửa lại thành 2066 nha. Rồi tiếp tục. Những đại lục và đảo liên miên trong vũ trụ giả định cũng có đêm có ngày, thậm chí trong thiên không cũng mô phỏng một hành tinh. Lúc này đang là đêm tối, cả đảo Hắc Long Sơn rất nhiều nơi đều có những ngọn đèn lấp lánh, một vài ba rượu hắt ra ánh đèn rực rỡ, tất cả đều y như trước. Đột nhiên trên bầu trời đêm đảo Hắc Long Sơn chợt xuất hiện một cái bảng cáo thị hào quang khổng lồ không thấy điểm cuối. Trên bảng cáo thị toàn bộ màu đen này có những chữ viết phát ra bạch quang chói mắt: nhân loại vũ trụ thiên tài chiến đỉnh cao, vạn năm một lần sắp cử hành, do công ty vũ trụ giả định cùng tất cả các quốc gia vũ trụ cùng kết hợp tổ chức. Ngươi là thiên tài, đồng cấp đồng giai không tìm thấy đối thủ. Vậy tham gia thiên tài chiến đỉnh cao đi, ở đó sẽ có mỗi quốc gia vũ trụ trong vũ trụ, ức vạn thiên tài tiến hành kịch chiến. Thông tin chi tiết xin thông qua trợ lý giả định vào mạng vũ trụ giả định mà xem. Trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một bản cáo thị khổng lồ như vậy, dài rộng trên 100 vạn dặm. Đảo Hắc Long Sơn cho dù có cả ức vạn dân cư, đứng trên đảo chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bản cáo thị rõ ràng. Thiên tài chiến đỉnh cao sắp bắt đầu rồi kìa, dạ, sắp điên cuồng rồi đây. Ức vạn thiên tài trong tất cả quốc gia vũ trụ đấu chiến hả? Một đại thịnh hội của cả tộc nhân loại mà. Nghe nói xếp tới 1.000 trong cả vũ trụ sẽ có khoản thưởng lớn tới kinh người đó. Lần này là công ty vũ trụ giả định tổ chức à, khoản thưởng khẳng định phải cực cao rồi. Thiên tài chiến đỉnh cao cử hành 2 lần mỗi vạn năm, một lần là công ty vũ trụ giả định cử hành, một lần là vũ trường cự phủ cử hành. Mau mau lên mạng xem thôi. Vũ trụ giả định, những đại lục đại biểu cho một quốc gia vũ trụ, mỗi một đảo đại biểu cho một quốc gia trên bầu trời các đảo. Các đại lục đều xuất hiện những bản cáo thị khổng lồ. Các bản cáo thị đều tuyên truyền tin tức về việc sắp cử hành thiên tài chiến đỉnh cao của vũ trụ nhân loại. Chỉ một đêm, tin tức đã truyền khắp tất cả các quốc gia vũ trụ toàn nhân loại. Tốc độ truyền cực nhanh, có thể thấy được sự tiên tiến của mạng vũ trụ giả định. Lúc này trong sát lục tràng đầy cảnh giết chóc. Đây là một sa mạc rộng lớn, trên sa mạc có mấy ngàn hắc y nhân dày đặc. Mỗi một hắc y nhân đều là cấp hành tinh cấp 5. Phía trước mấy ngàn hắc y nhân có một người đầu trọc áo bào trắng đang đứng. Gã cầm một thanh chiến đao nguyên lực, mũi chiến đao mờ ảo ánh lên ánh sáng lạnh giá. Giết! Mấy ngàn hắc y nhân phát ra những tiếng quát lạnh, sau đó cả đám điên cuồng vọt tới như chớp. Người đầu trọc áo bào trắng mỉm cười lướt tới, chung quanh lôi điện mờ ảo xoay vòng. Khi một đám hắc y nhân đi đầu vọt tới, thì thân thể người đầu trọc áo bào trắng đột nhiên huyển động, thanh chiến đao trong tay cũng động theo. Đao nhanh như tia chớp, trong nháy mắt bổ vỡ đầu một hắc y nhân, máu tươi ốc vụn văng tung tóe. Chỉ thấy người đầu trọc áo bào trắng di chuyển nhìn như không nhanh, nhưng mà mỗi một lần đều huyển động rất quỷ dị. Đồng thời thanh chiến đao khi không động thì thôi, một khi mà chém ra đều nhanh như thiểm điện. Một kích là mất mạng. Sự di chuyển và vung đao của gã hình thành tiết tấu kỳ dị vô cùng huyền diệu, kết hợp với tốc độ, vô số đối thủ đồng cấp đồng giai bị chém chết. Xẹt một tiếng, một cái trường tiên quất vào trên cánh tay trái của đầu trọc áo bào trắng này, nhất thời làm cho cả cánh tay trái bị rách toang ra, máu tươi tung tóe. Xoèn xoẹt liên tục, những người khác đang vây công nhất thời nhân cơ hội mà điên cuồng loạn công. Người đầu trọc áo bào trắng tử vong. Chỉ thấy không gian chung quanh khẽ huyển động, tất cả các hắc y nhân kể cả các thi thể, vết máu, toàn bộ đều biến mất. Rồi một lần nữa, đầu trọc áo bào trắng lại xuất hiện. Vũ lão nhân, tôi làm không tệ chứ? Lôi thường cười, nói. Ta một hơi giết chết 190 đối thủ đồng giai đúng không? Ngu, người ngu quá trời ngu vậy. Lúc trước ta không có dạy, mà ngươi tự mình có thể đã có lĩnh vực rồi. Bây giờ ta toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi là thiên tài như vậy nên tiến bộ lớn hơn mới phải chứ. Trên vai Lôi Thần có một ông già râu bạc cỡ bằng cái nắm đấm đang gầm lên. Còn nữa, lần trước ngươi bại dưới tay của Hồng, ta đã vô cùng mất mặt rồi. Hồng không có sư phụ, ngươi có ta dạy mà lại thua như vậy. Ta thiếu chút nữa đã thắng rồi mà. Lôi Thần liền nói. Phải biết rằng nhiều năm qua, ta chẳng có một lần nào thắng được đại ca tôi cả. Lần trước thiếu chút nữa là thắng rồi, cũng xem như không tệ rồi. Cái gì cậu là xem như không thể chứ hả? Phải luôn luôn yêu cầu mình cao hơn chứ. Bây giờ ta dạy cho ngươi một chút về thân pháp và đao pháp vậy. Qua cuộc kiểm tra ngày hôm nay, trong thân pháp của ngươi vẫn còn không ít vấn đề nha. Ta liếc mắt đã nhìn ra chính điểm rồi. Đầu tiên là một bộ phận di động thân pháp nè, ngươi luôn luôn không thể hoàn toàn lĩnh hội. Thứ hai, ông già râu bạc chỉ ra một đống đầy khuyết điểm. Lôi Thần cẩn thận lắng nghe. Huấn luyện xong, Lôi Thần mới đi ra khỏi sát lục tràng. Khi gã vừa ra đại sảnh của sát lục tràng vặn eo lưng, chuẩn bị gọi thiên mã thì chợt thấy trên bầu trời bản cáo thị vô cùng khổng lồ. Mẹ nói chứ? Lôi Thần trừng mắt. Bản cáo thị to như vậy hả? Lôi Thần vội xem nội dung bản cáo thị. Thiên tài kiến đỉnh cao hả? Tiểu tử nào ngươi nhất định phải tham gia đó, cơ hội này khó lắm á. Vụ lão đầu gầm lên. Đợi con, tam tử. Lôi Thần liền lập tức thông tri cho La Phong và Hùng. Địa cầu, đại lục Á Châu, bây giờ là bình minh. Trên con đường cao tốc không còn ra hình thù gì. La Phong mặc chiến bào, vác một cây trường côn màu vàng sậm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tâm ý chợt động, khẽ quát một tiếng. Huyễn kiếm thức! Nhất thời một chuỗi kim quang từ trường côn màu vàng sậm vác sau lưng chợt bay ra. Đồng thời một luồng lực lượng cường đại kỳ dị phủ xuống, dung nhập vào kim quang. Chuỗi kim quang lúc này đình trệ giữa không trung. Đây là chín tiểu kim kiếm mỏng như cánh ve. Lúc nãy chín tiểu kim kiếm lớn bằng cái bàn tay, chia ra xếp theo những hoa văn kỳ bí kim sắc kỳ dị phức tạp. La Phong dùng lực nén phụ trợ của lĩnh vực bằng vô ý thức cường đại, cố hết sức thúc giục chín thanh tiểu kiếm kim sắc này. Những sợi tơ kim sắc tràn ngập nối liền với nhau. Nói về mức độ phức tạp thì nó phức tạp ngàn vạn lần Độn Thiên Toa. Ngưng! La Phong nghiến răng. Chín thanh tiểu kim kiếm nối liền với những sợi tơ kim sắc phức tạp, nối liền thành một tổ hợp huyền ảo. Rốt cuộc một thanh huyễn kiếm kim sắc dần dần thành hình. Thanh huyễn kiếm kim sắc tan vỡ, những sợi tơ kim sắc đứt rời, phân tán thành những thanh tiểu kiếm kim sắc. Trở về! La Phong sắc mặt tái nhợt, lắc đầu thở dài. Chín thanh tiểu kiếm kim sắc nhanh chóng bay về trường côn màu vàng sẫm phía sau, dọc theo những cái lỗ hổng, dọc trường côn mà sáp nhập vào. Không ngờ tầng đầu tiên của diễn thần binh này đã khó khăn như vậy rồi. La Phong lắc đầu thầm than. Diễn thần binh trải qua những ngày tháng nuôi dưỡng bằng tinh thần sớm đã vô cùng phù hợp với mình rồi. Nhưng mà thi triển diễn thần binh khó khăn kinh người. Mình luyện tập tầng đầu tiên mà đã phải cố hết sức như vậy rồi. Bây giờ lĩnh vực của mình có 5 tầng rồi, cũng đã xem như bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên kim vũ trụ rồi. Đồng thời cường độ chấn phúc ý chí cũng đã đạt tới 58 rồi. Đương nhiên, cường độ ý chí kỳ thực là cường độ ý chí của linh hồn kim giác cự thú cấp vũ trụ cấp 6, cho nên mới giúp cho La Phong là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7 mà đã có thể có ý chí biến thái như vậy. Ý chí cường đại, lĩnh vực 5 tầng, bước đầu bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên kim vũ trụ, so với các cấp hàng tinh khác quả là vô cùng biến thái rồi. Đã có thể được như vậy mà tầng đầu tiên cũng không luyện thành. Đừng gấp, La Phong nè, lĩnh vực, cảm ngộ quy luật, cường độ ý chí của ngươi đã đủ để thi triển tầng đầu tiên, nhưng bây giờ ngươi còn chưa thuần phục. Ngươi phải trải qua rất nhiều lần rèn luyện cho thuần phục, phải khống chế rất nhiều lần rồi mới quen thành trình độ tự nhiên. Lúc đó khống chế cũng không cần mất nhiều ý niệm như vậy. Có cái này lát sực nhớ nên lát chú thích gái nha. Có cái từ lĩnh vực trong bản dịch nó hoàn toàn dịch thành cái từ khu vực thôi. Do đó mà có một số đạo hữu đã góp ý cho lát nên lát đã sửa lại. Khi mà đọc lát gặp thì lát sửa lại thành từ lĩnh vực cho nó phù hợp. Nhưng mà có đôi khi lát quên, lát đọc khu vực luôn thì mọi người cũng xí xóa cho nha. Thì cứ hiểu nó là lĩnh vực đó. Rồi tiếp tục. Ừ, hiểu rồi. La Phong nghe ba tháp nói, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. La Phong nè, có điện thoại của Lôi Thần. Ba tháp nói. Hả, Dĩ Ca hả? La Phong hơi kinh ngạc. Lôi Thần bị sinh mạng trí năng của gã liều mạng huấn luyện, rất ít khi gọi cho La Phong. Nói vào mạng vũ trụ giả định đi. Tây Á Châu, một khoảng hoang dã, một nam tử mặc đồ rách nát như khất cái, khoanh chân ngồi dưới một gốc cây đại thụ. Chung quanh thường xuyên có những con quái thú chạy qua, nhưng mà chúng lại không nhìn thấy, căn bản là không tấn công gã. Những con quái thú thì lại công kích nhau, máu tươi tung tóe, nhưng mà tên khất cái vẫn lặng lẽ ngồi yên. Phải có ánh sáng, liền là ánh sáng, không có thì liền là bóng tối. Tên khất cái nhẹ giọng lẩm bẩm. Vốn tên khất cái ngồi đó lại nhất thời biến mất. Phạm vi chung quanh của gã lại hình thành một khoảng đen kịch tuyệt đối. Đột nhiên cái vùng đen kịch tuyệt đối chợt biến mất, tên khất cái lại xuất hiện. Vũ trụ, tự nhiên, trí tuệ cổ nhân quả là bác đại tinh thâm mà. Chỉ là giới hạn trong tinh thần thân thể thôi, không thể tìm tòi nghiên cứu hơn mà thôi. Tên khất cái nở nụ cười. Lần trước thiếu chút nữa bị nhị đệ đánh bại rồi. Lần này cuối cùng cũng bước vào lĩnh vực tầng 6 rồi. Hả? Nhị đệ lại tìm ta hả? Chẳng lẽ muốn tỉ thí với ta sao? Y phục rách nát của tên khất cái trong nháy mắt bị đốt cháy, đồng thời ngoài thân tự động kéo dài ra một bộ y phục. Thoáng cái đã biến thành một nam tử vẻ mặt không màng danh lợi, chính là đại ca trong 3 cường giả trên địa cầu. Hai người La Phong, Hồng đều tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, tiểu khu Thập Tinh Loan. La Phong, Hùng đều xuất hiện trên bãi cỏ trước cửa. Lôi Thần vội chạy tới hô. Tam tử, đại ca, các người cuối cùng cũng tới rồi, mau mau ngẩng đầu lên nhìn kìa. Chuyện gì, làm gì mà gạo ôm sờm như vậy chứ? Hùng cười liếc mắt nhìn gã, rồi sau đó ngẩng đầu lên. La Phong cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời hoàn toàn không có cái gì khác, chỉ có một cái bảng cáo thị khổng lồ. Giống như một cái màn chiếu gắn vào bầu trời vậy. Thiên tài chiến đỉnh cao hả? Hồng nheo mắt bắn ra một luồng tinh quang. Tất cả các quốc gia vũ trụ trong cả vũ trụ, vô số thiên tài đối chiến hả? La Phong nhìn nội dung trên bản cáo thị mà không khỏi hít mạnh một hơi. Điên cuồng, quá điên cuồng rồi, vũ trụ quá rộng lớn sao? Không nói vũ trụ, chỉ cần một càn vu vũ trụ quốc đã có trên ức tinh hệ rồi. Mỗi đệ nhất thiên tài trong các tinh hệ toàn bộ đều ra mặt, các quốc gia vũ trụ có thể tập hợp tới trên ức thiên tài. Thú vị nha. La Phong nhiều mắt, trong lòng chợt dâng lên một khát vọng mãnh liệt. Đợi con, tam tử. Lôi Thần đi tới vung tay lên, nhất thời cạnh người của gã chợt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện trang chủ của công ty vũ trụ giả định. Lúc này trên trang chủ có một cái chủ đề lớn đập vào trong mắt. Thiên tài chiến đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Mở ra nhìn thử xem. Hồng nói. Lôi Thần gục gạt đầu mở cái chủ đề này ra. Vừa mở ra, thấy nội dung bên trong có giới thiệu rất kỹ về thiên tài chiến đỉnh cao của vũ trụ nhân loại. Thiên tài chiến đỉnh cao dành cho tất cả cấp hành tinh nhân loại, chỉ cần ngươi là cấp hành tinh nhân loại là được báo danh tham chiến. Còn thiên tài chiến đỉnh cao chính xác là 5.000 năm tổ chức một lần, 1.000 năm tổ chức hai lần. Hai lần này lần lượt là do công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ tổ chức. Do đó, đối với công ty vũ trụ giả định thì thiên tài chiến đỉnh cao tự nhiên là một việc trọng đại, do công ty họ vạn năm mới tổ chức một lần. Hả? La Phong sáng mắt lên. Thiên tài chiến đỉnh cao này chia làm tuyển bạc chiến, có nghĩa là cuộc chiến để sàng lọc trong quốc gia vũ trụ, và đỉnh cao tổng quyết chiến. Trong các đại quốc gia vũ trụ sẽ tiến hành sàng lọc, sau khi sàng lọc xong tuyển ra các tinh anh tham gia tổng quyết chiến giữa các thiên tài đỉnh cao của tộc nhân loại trong vũ trụ. Tổng quyết chiến sẽ đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng. Xếp trong top 1.000 vũ trụ có 3 phần thưởng lớn. 1. Căn cứ vào thứ tự xếp hạng cao thấp mà đạt được từ 10 đơn vị hỗn nguyên tới vạn đơn vị hỗn nguyên tiền thưởng. Thứ 2. Đạt được một suất tiến vào tham ngộ vũ trụ ban đầu. Thứ 3. Có thể trở thành thành viên cốt cán của công ty vũ trụ giả định. La Phùng thầm giật mình. Chỉ cần xếp hạng trong top 1.000 thôi, thấp nhất cũng có thể thu được 10 đơn vị hỗn nguyên, còn nhiều hơn số mà hắn thu được trong giới nữa. Xếp cao hơn còn được tới cả vạn đơn vị hỗn nguyên. Phỏng chừng là người xếp đầu cả vũ trụ trong cuộc chiến thiên tài này mới được 1.000.000 đơn vị hỗn nguyên. Người này có thể so với toàn bộ tài sản của một bất hủ rồi. Công ty vũ trụ giả định quả là dầu nứt đố đổ vách mà. 1.000 người đều có thể vào vũ trụ ban đầu hả? La Phong không quên được cảnh tranh đoạt một suất tiến vào tham ngộ vũ trụ ban đầu ở hội đấu giá Càn Vu. Đến cả sư phụ hắn cũng chưa từng tiến vào vũ trụ ban đầu, hay còn gọi là vũ trụ khởi nguyên này. Điều kiện đưa ra cũng không tệ lắm, tiền thưởng suất vào vũ trụ ban đầu, thành viên cốt cán hả? Điều kiện này xem như xứng đáng với top 1.000 siêu thiên tài đó. Bà Tháp nói. La Phong nè, cơ hội không tệ, ngươi thử đi. Cái gì mà thử đi chứ? La Phong hỏi lại. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ ta muốn tiến vào top 1.000 là rất khó hả? Cái gì mà rất khó chứ? La Phong nè, ngươi quả thật đã xem nhẹ ức dạng thiên tài trong vũ trụ rồi. Đừng nói là top 1.000 trong cả vũ trụ, đối với ngươi đã cơ hội gần như bằng không rồi. Chỉ cần trong càng vô vũ trụ quốc á, ngươi mà có thể lọt vào top 1.000 đã coi như rất không tệ rồi kìa. Bà Tháp nói. La Phong ngạc nhiên. Trong vũ trụ mặc dù có rất ít cường giả bất hủ, nhưng mà nhiều quốc gia vũ trụ cộng lại, số cấp hành tinh bái nhập làm môn hạ cường giả bất hủ cũng phải tới ức dạng. Nói về thiên phú hả? Có vô số hệ thống cường đại, thiên phú tuyệt vời. Nói về nhận thức, trong vũ trụ dân cư vô số kể, làm gì không có người nhận thức siêu cường chứ. Nói về ý chí mạnh, cố gắng khắc khổ lại càng thêm nhiều người rồi. Ác chủ bài lớn nhất của ngươi chính là có thân thể kim giác cự thú. Nó cho ngươi một ý chí siêu cường, cũng cho ngươi một rào cản thấp hơn trong việc cảm ngộ quy luật. Nhưng mà muốn có thể tiến vào top 1.000 trong ức dạng thiên tài trong vũ trụ thì còn kém lắm kìa. Bà Tháp lại chuyển ngữ khí, nói tiếp. Đương nhiên, người đã rất khắc khổ rồi. Kim giác cự thú mặc dù cho người đủ thiên phú, nhưng mà giữa kim giác cự thú và kim giác cự thú cũng có chênh lệch rất lớn mà. Còn kim giác cự thú người tu luyện rất liều mạng khắc khổ, có thể ngắn ngủn gần 3 năm mà đã đạt đến lĩnh vực tầng thứ 5 rồi. Sự cố gắng của người mới là nhân tố chủ yếu đó. Giống như đám đại ca của ngươi, nói về tuổi thì đáng tuổi ông nội của ngươi rồi, nhưng mà so với rất nhiều cấp hành tinh thiên tài trong vũ trụ thì bọn họ đều là mấy trăm tuổi cả thôi. Về phần cấp hành tinh sống mấy ngàn năm thì ngược lại không có uy hiếp gì. Mấy ngàn năm mà chưa đột phá tới cấp vũ trụ thì căn bản không đáng gọi là thiên tài. Vì phương diện nhận thức khẳng định rất kém. Nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là thời gian tu luyện quá ngắn. Ngươi tu luyện cho tới bây giờ cũng không tới 30 năm mà. La Phùng trầm mặc. Đương nhiên, cường độ ý chí, lĩnh vực, cảm ngộ quy luật, ba thứ này cộng lại, người đích xác rất là mạnh, ít nhất có thể quét ngang mọi thiên tài ở Hắc Long Sơn tinh vực là không thành vấn đề. Xếp trong top 1.000 cả vũ trụ thì quá xa xôi, người trước hành cứ liều đi, liều mạng vào top 1.000 càng vô vũ trụ quốc coi như là thành công. Bà Tháp nói. Khi tin tức về thiên tài chiến đỉnh cao làm cho ba huynh đệ La Phong loạn tâm, thì lúc này trong vô số tinh hệ cả vũ trụ mênh mông, hàng ức vạn cấp hàng tinh nhân loại đều cảm thấy khát vọng về thiên tài chiến đỉnh cao này. Đây là một thần quốc mênh mông, trong thần quốc la liệt những dãy núi lửa lơ lửng. Lúc này, một thân ảnh tóc đỏ đậm, cả thân thể đều mờ ảo tắm mình trong ngọn lửa, cao chừng 7-8 thước, đang đứng giữa không trung. Bên cạnh gã có rất nhiều giới chủ, phía trước đã có hơn 1.000 thanh niên cấp hàng tinh đang quỳ mập xuống. Các ngươi là những đệ tử tinh anh nhất trong Thiên Hỏa Thần Quốc chúng ta. Thanh âm vang vọng lồng lộng tựa như tiếng sấm vang lên bên tai của hơn 1.000 thanh niên này. Chỉ cần các ngươi có ai có thể thông qua vòng sơ tuyển tiến vào tám lô đại chiến, ta sẽ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nếu có thể tiến vào tới 1.000 trong quốc gia vũ trụ chúng ta, ta sẽ ban cho hắn một tinh hệ làm lãnh địa. Lát chú thích nha, cái thép 1.000 này lát không biết, cái bản dịch nó lại là chữ ít ít ít nữa, bó tay thiệt. Tiếp tục. Âm thanh lạnh lùng của thần linh trong ngọn lửa vang lên. Bây giờ chuẩn bị đi đi, đừng để cho ta thất vọng. Dạ, thưa thần chủ. Hơn 1.000 thanh niên cung kính lên tiếng. Trên người các ngươi ký thác sự quang vinh của Hắc Long Sơn đế quốc ta. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Trong thánh địa Hắc Long Sơn, một cự hán cao lớn lực lưỡng, toàn thân mặc lưng giáp màu đen, trên trán có một cái lông giác màu đen đứng đó. Không gian chung quanh đều ngưng kết lại. Một đám giới chủ chung quanh đều cung kính phi thường. Trước mặt người này, đám giới chủ căn bản không dám bất kính chút nào. Chỉ cần luôn sức mạnh hùng hồn mờ ảo phát ra một chút thôi, cũng đã khiến cho người ta rung lên rồi. Người đi, vì quang vinh của Hắc Long Sơn mà chiến đấu. Thanh âm vang dội của cự hán tựa như thần linh vang lên. Dạ, thưa thần chủ. Gần ngàn thanh niên cấp hàng tinh quỳ mập phía dưới cung kính vô cùng. Thần sắc rất kích động, cơ hồ tất cả mọi người trong số họ lần đầu tiên được gặp hoàng đế khai quốc của Hắc Long Sơn đế quốc trong truyền thuyết, một bất hủ vĩ đại. Ở một tinh cầu màu xanh, cả tinh cầu thực vật tươi tốt, có rất nhiều thổ dân. Cuộc sống trên tinh cầu này cơ hồ không có cái bóng của văn minh khoa học kỹ thuật. Trên tinh cầu này, thực lực vũ giả lại rất mạnh, thậm chí còn sinh ra hơn 10 cấp vũ trụ, vô số cấp hàng tinh. Loại tinh cầu có vũ lực cường đại như vậy bình thường đều đã sớm tiến vào vũ trụ văn minh mới phải. Trừ phi là vị trí địa lý của nó thực sự quá xa xôi, hoặc đây là một lãnh địa của một siêu cường giả, một tinh cầu của một cường giả chuyên môn bồi dưỡng, bảo trì cả một tinh cầu không bị khoa học kỹ thuật xâm nhập. 100 vũ giả tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9, lát nữa sẽ cùng dây công ngươi. Một lão già đầu trọc, áo bào trắng từ từ nói. Cạnh lão đang có một thanh niên áo trắng, thân thể cường tráng, vác một thanh trường kiếm huyết sắc. Dạ. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu. Nhất thời xa xa chẳng mấy chốc đã bay tới những cái nhóm vũ giả tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9. Lập tức bắt đầu vây chặt thanh niên áo trắng này. Bình thường, dùng một địch nhiều đều phải dựa vào thân pháp, tiến hành né tránh, để giúp cho mình trong thời gian ngắn chỉ phải đối mặt với một số đối thủ cực nhỏ. Loại như thế này, ngay từ đầu đã để cho người ta vây chặt, đều thuộc cái loại hành vi tự sát. Động thủ! Lão già đầu trọc áo bào trắng lạnh lùng hạ lệnh. 100 vũ giả tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 vây chặt thanh niên áo trắng, đồng thời động thủ. Có người dùng binh khí niệm lực công kích, hoặc dùng tinh thần công kích, hoặc dùng binh khí đao kiếm công kích. Một luồng kiếm quang huyết sắc lóe sáng, chung quanh thân hình mơ hồ của thanh niên áo trắng chợt mờ ảo xuất hiện những luồng ảo ảnh. Tiếng phốc phốc vang lên liên tục, máu tươi văng tung tóe. 100 người đồng thời thân thể hoặc đứt đôi, hoặc đầu bị chặt ném văng đi. Trong nháy mắt toàn bộ đã bị giết chết. Rất tốt! Lão già đầu bạc áo bào trắng mắt lóe sáng. Ngươi lại tiến bộ hơn trước rồi. Ngươi là thiên tài tài ba nhất trong số ước dạng tinh hệ mà sư phụ đã từng gặp trong khi lưu lạc đó nha. Thân thể thanh niên áo trắng rung lên. Con ngươi lạnh giá nhìn về phía lão giả đầu trọc áo bào trắng, trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Sư phụ, ngươi vừa rồi. Lâu lắm rồi, từ khi gã đi theo vị cường giả vô cùng cường đại này cho tới bây giờ, trước giờ chưa từng nghe sư phụ tán dương rõ ràng như vậy. Nhiều nhất là chỉ khen qua loa, bảo gã rất bình thường. Sư phụ tao đây cũng không còn gì có thể dạy ngươi nữa rồi. Lão già đầu trọc áo bào trắng nói. Sư phụ, con... Thanh niên áo trắng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói ra được. Đi tham gia thiên tài chiến vũ trụ đi, thực lực của ngươi có thể xếp trong top 4 vũ trụ đó nha. Trong công ty vũ trụ giả định, cường giả như mây mới là nơi ngươi có thể tìm được sư phụ thích hợp để dạy một thiên tài như ngươi. Lão già đầu trọc áo bào trắng nói. Khi ngươi đạt tới bất hủ hãy quay lại tìm sư phụ nha. Vù một tiếng, lão già đầu trọc áo bào trắng hư không tiêu thức. Sư phụ! Thanh niên áo trắng muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ mấp máy môi, sau đó thầm thì. Thiên tài chiến hả? Thiên tài chiến sao? Một trong vô số quốc gia vũ trụ, một tráng hán trẻ tuổi, tóc bù xù, cao chừng một thước, chân trần lững thững bước đi trong một cái sơn mạch hoang vu, vài phát một thanh đoản đao, phát ra tiếng cười sang sảng. Thú vị nha, đồ Manta đã lâu lắm rồi không được gặp đối thủ rồi đó. Xa xa phía sau của gã, đang có thi thể cường giả cấp vũ trụ bậc một. Trong vũ trụ mênh mông, các đại quốc gia vũ trụ, các thần quốc và cả rất nhiều siêu thiên tài danh chấn một phương, rất nhiều vũ giả khổ tu lưu lạc, vô số thiên tài đều chú ý tới trận đối chiến có phạm vi bao trùm tất cả các quốc gia vũ trụ này. Văn không có đệ nhất, vũ không có đệ nhị, càng là cường giả thiên tài thì càng không phục người khác. Vũ trụ giả định, tiểu khu thập tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, là phòng cùng Hùng và Lôi Thần, ai nấy đều nhìn màn hình. Lão Nhị, Lão Tâm, có tham gia không vậy? Hùng nhìn về phía La Phong và Lôi Thần. La Phong Lôi Thần nhìn về phía Hùng, trong mắt ai cũng có một khát vọng chiến đấu. Mỗi người nhất thời đều nở nụ cười. Vậy thì huynh đệ chúng ta đi liều một phen đi. Đám huynh đệ đến từ địa cầu cũng tràn ngập tin tưởng và hào hùng. La Phong, Hùng, Lôi Thần đều thông qua màn hình trước mặt tiến vào trong trang chủ của công ty vũ trụ giả định báo danh. Trên đầu trang web có một nhóm số rất rõ ràng. 1.948.593.889. Vài giây sau con số đã nhảy lên một bước dài, biến thành 2.008.299.973. Bên cạnh con số này còn có những văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ, số người báo danh trong càn vu vũ trụ quốc. Người báo danh nhiều thiệt ngon. Lôi Thần kinh hô. Rất nhiều đó. La Phong nhìn kỹ lại. Ồ, phải trên 20 ức rồi á. Khi ta vào sát lục tràng tu luyện, vẫn chưa thấy bản cáo thị. Khi mà ta ra ngoài, đã có bản cáo thị rồi. Sau đó ta lập tức báo cho các ngươi, khẳng định rất nhanh á. Lôi Thần cảm khái. Thời gian ta tu luyện mà đã có nhiều người báo danh như vậy rồi. Cả càn vu vũ trụ quốc có tới trên ức tinh hệ mà. La Phong cười, sau đó bắt đầu báo danh. Còn phải điền vào thông tin báo danh nữa hả? La Phong nhìn màn hình trước mặt, bất lực, chỉ có thể nhanh chóng điền vào, rồi sau đó bấm vào cái nút báo danh. Web hoàn thành, tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7, báo danh thông qua. Mạng vũ trụ giả định có thể tiến hành quét thực lực người nối mạng, bởi vậy có thể xác nhận người báo danh là cấp hành tinh hay không. Ba người La Phong cùng ngày đã báo danh xong rồi. Nhưng mà cả thời hạn báo danh cuối cùng cho thiên tài chiến trong cả vũ trụ nhân loại còn tới hơn một tháng nữa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đương nhiên đều tranh thủ từng giây từng phút một, cố gắng khắc khổ đề cao thực lực tự thân. Ai cũng không muốn vừa vào đã bị đào thải. Bất luận là La Phong hay Hồng, Lôi Thần đều có sự kiêu hãnh của mình. Ai cũng không dễ dàng chịu thua, muốn cho ta phục sao, vậy động thủ đỏ sức thôi. Thời gian trôi qua, tại nhiều quốc gia vũ trụ, dưới sự chú ý của vô số nhân loại, báo danh đỉnh cao cho thiên tài chiến rốt cuộc cũng chấm dứt. Dựa theo thời gian hoa hạ, lúc này là ngày 16 tháng 4 năm 2066. La Phong, có tin nhắn kìa. Tiểu tử, có tin nhắn kìa. Chủ nhân, có tin nhắn. Trên địa cầu, ba người La Phong, Lôi Thần, Hùng đều nhận được thông báo. Cả ba đều lập tức đưa ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần xuất hiện trước cửa. Ba người đều đưa mắt nở nụ cười với nhau. Papa! Tiểu Hải hưng phấn nhảy bổ về phía La Phong. Papa, sao papa tới đây vậy? Lâu lắm rồi không thấy papa tới chỗ này. Lại đây, ngồi lên đùi ba nè. La Phong ngồi trên ghế, ôm nhi tử trên đùi, sau đó chỉ về phía giữa không trung trước mặt. Nơi đó tự động xuất hiện một cái màn hình, rồi nhanh chóng mở tin nhắn vừa nhận được ra. Hoan nghênh ngươi tham gia cuộc chiến tuyển chọn cho đỉnh cao thiên tài nhân loại vũ trụ. Trong tuyển bạc chiến, trong phạm vi càn vu vũ trụ quốc đã có trên 8.225 ức cao thủ cấp hạng tinh báo danh tham gia, so với lần trước thì nhiều hơn 1.100 ức. Đây là việc làm công ty vũ trụ giả định chúng tôi vô cùng hân hạnh và phấn khởi. Chúng tôi cam đoan tất cả thiên tài tuyển bạc chiến đều sẽ được cử hành tuyệt đối công bằng. Vì người báo danh có người là cấp hạng tinh bậc 1, bậc 2, cũng có người là cấp hạng tinh cấp 8, cấp 9. Do đó để công bình, nhằm tuyển ra thiên tài chính thức, những người tham gia đấu loại sẽ được tiến hành trong vũ trụ giả định. Đến lúc đó, tất cả những người tham gia đều có tố chất thân thể giống như nhau, bảo trì ở mức cấp hạng tinh cấp 9. Niệm lực của mọi người cũng giống như nhau, bảo trì ở trình độ cấp hạng tinh cấp 9. Tất cả người tham chiến có tố chất thân thể giống nhau, bộ dáng tùy mình chọn, có thể tùy ý lựa chọn tất cả binh khí nguyên lực, binh khí niệm lực mọi loại, không được chọn trên 10 món. Nhắc nhở người tham gia, binh khí niệm lực cấp 4, cấp 5 mặc dù cường đại, nhưng mà thực lực yếu thì căn bản không thể dùng, đề nghị lựa chọn thích hợp nhất với mình. Đồng thời có thể lựa chọn chiến y nguyên lực không được quá bậc 2, nên đem theo không gian giới chỉ đựng thức ăn. Tuyển chọn thiên tài, khảo nghiệm về ý chí, khu vực, kinh nghiệm, cảm ngộ, quy luật, các điều kiện khác thì tất cả mọi người đều ngang nhau cả. Thiên tài tuyển bạc chiến lần này chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, từ các đại quốc gia vũ trụ tuyển ra top 1000 cao thủ. Giai đoạn thứ hai, trong mỗi top 1000 quốc gia vũ trụ, các cao thủ tiến hành tập trung lại. Tất cả các thiên tài của các quốc gia vũ trụ tụ tập cùng nhau, tiến hành cuộc tổng quyết chiến cuối cùng, đưa ra bảng tổng xếp hạng top 1000 toàn vũ trụ. Trong đó, quy mô lớn nhất là giai đoạn đầu tiên. Quốc gia vũ trụ của ngươi là Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Càn Vu Vũ Trụ Quốc có trên 8.225 ức người tham gia, chia làm đấu loại và lôi đài quyết chiến. Thông qua đấu loại, trong 8.225 ức người tham gia này sẽ đào thải đi chỉ còn lại có 10.100 người. Vì nhân số đấu loại quá nhiều nên dự tuyển đấu loại sẽ vô cùng huyết tinh. Đấu loại Càn Vu Vũ Trụ Quốc đầu tiên sẽ ở vũ trụ giả định, chia làm 100 thế giới. Mỗi thế giới đều phân ra hơn 82 ức người tham gia. 82 ức người ở cùng thế giới tiến hành chiến đấu với nhau, giết chết người khác mà kiếm điểm tích lũy cho mình. Giết càng nhiều, điểm tích lũy càng nhiều. Mỗi cá nhân chỉ có một tính mạng, tử vong là xong. Cuối cùng khi hết thời gian, xem điểm tích lũy mà xếp hạng cuối cùng. Top 1001 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ được thông qua vòng đấu loại. Mỗi thế giới tuyển ra 1001 người. Trong 100 thế giới sẽ tuyển ra 10.100 người. Đồng thời, mỗi người đứng đầu về điểm tích lũy trong thế giới sẽ không cần phải tiến hành lôi đài quyết chiến mà đi thẳng vào vòng trong. Tổng số là 1.000 suất, đã có 100 suất vào thẳng, còn lại 900 suất, sẽ để cho 10.000 người còn lại tiến hành lôi đài quyết chiến tranh đoạt. Trong email này có bản đính kèm nói rõ thêm chi tiết. Xem xong email này, lại xem trong bản đính kèm là Phong không khỏi cảm thấy áp lực nặng trịch. Dự tuyển cũng rất điên cuồng. Cho 82 ức người trong một thế giới mà điên cuồng tàn sát, giết chóc mà đoạt lấy điểm tích lũy, dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng. Lão nhị, lão tâm, thiên tài đỉnh cao chiến thật là ghê gớm mà. Những người dự tuyển trong trên 8.000 ức chỉ còn lại có 10.100 người mà thôi. Hùng mỉm cười, nói: việc này sẽ làm cho người ta phải điên cuồng chiến đấu. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh này đó. Đó là thế giới đầy thi thể máu me, một thế giới điên cuồng mà. Do quá nhiều người á, vì vậy người ta mới dùng cái loại biện pháp này đó mà. Lôi thần cười, nói: đệ cũng rất chờ mong đó. La Phong cười cười, trong mắt có chút khát vọng, khát máu. Bây giờ La Phong thỉnh thoảng vẫn vào sát lục tràng, thiết định một lô đối thủ để điên cuồng đồ lục một lần. Loại hiếu sát huyết tinh xâm nhiễm vào tận linh hồn này, La Phong chỉ có thể dựa vào loại phương pháp đó mà phát tiết mà thôi. Còn khi dự tuyển lại cho 82 ức người vào một thế giới mà điên cuồng chiến đấu, người khát vọng nhất trong ba người ngược lại chính là La Phong. La Phong như thấy cảnh mình giết chết hàng đống người thật là đã ghiền. Sau khi hết hạn báo danh, công ty vũ trụ giả định bắt đầu tiến hành chuẩn bị các công việc. Công việc chuẩn bị đích xác rất rườm rà, nhưng công ty vũ trụ giả định lại có hiệu suất cực cao. Một tháng sau khi hết báo danh, thời gian hoa hạ là ngày 16 tháng 5 năm 2066. Đây chính là ngày mà Càn Vu Vũ Trụ Quốc tập hợp dự tuyển. Hết tập 84 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.